Quỷ mật hồ sơ yêu tinh trong chai. Chương 58, tổ chức bí ẩn, phần 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng đi, con đường càng nhỏ và hẻo lánh hơn, bước chân cũng ngày càng nhanh trong một con hẻm ngoằn ngoèo. Một người đàn ông đứng căng thẳng tại chỗ, ráo rác nhìn quanh tìm bọn tôi à? Giọng nói lạnh lẽo của Tô Hiểu bất ngờ vang lên từ phía sau, khiến người đàn ông giật mình suýt ngã, loạng choạng va vào tường. Tô Hiểu cười nhạt, giọng điệu đầy khinh miệt, đưa tôi đi gặp lão đại của các người. Người đàn ông trước mặt là một linh môi, nhưng so với người đàn ông bí ẩn trước đó, khí thế của hắn hoàn toàn thua xa, rõ ràng chỉ là một kẻ cấp thấp. Người đàn ông nhìn Tô Hiểu với ánh mắt bất an, rõ ràng đang suy tính phải làm gì. Dù được coi là một sát thủ, nhưng hắn không giống như các sát thủ thực thụ. Ban ngày, dưới ánh mặt trời, hắn chẳng khác gì một người bình thường, không hề có khả năng đặc biệt nào. Còn Tô Hiểu, với tiếng tăm về võ nghệ trong tổ chức, khiến hắn không dám manh động. Hắn không muốn vô cớ bị đánh một trận ra trò. Tôi không biết cô đang nói gì. Cô nhận nhầm người rồi. Nói xong, hắn định quay người rời đi. Tuy nhiên, chưa kịp đi, hắn đã bị Tô Hiểu tung một cú đá từ phía sau, ngã nhào xuống đất, đau đến mức mặt hắn méo mó, hít thở cũng khó khăn. Tô Hiểu giẫm mạnh lên lưng hắn, một tay vẫn nắm chặt lấy tay cảnh táp, tay còn lại túm tóc hắn, cúi người xuống, giọng nói trầm thấp nhưng mang đầy sự đe dọa. Dẫn bọn tôi đến gặp lão đại của các người, đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, nói cho cậu biết, hôm nay tâm trạng tôi rất tệ. Giọng nói của cô như ẩn chứa lửa giận, đè nén cảm xúc sôi sục từ những chuyện đã qua, từ việc bị người đàn ông bí ẩn theo dõi, vụ tấn công bằng súng nhắm vào cảnh táp, cho đến việc bị tổ chức sát thủ này giám sát. Tô Hiểu đã đến giới hạn chịu đựng, đó là lý do hôm nay cô muốn gặp trực tiếp lão đại của tổ chức này. Cô ghét cảm giác bị người khác kiểm soát, đánh lén, trong khi không thể tìm thấy kẻ thù để phản công. Người đàn ông bị dẫm đến mức cảm giác như xương sườn sắp gãy, khó thở, hắn vội vàng gật đầu lia lịa, cố nài nỉ. Được rồi, tôi sẽ dẫn các người đi gặp ông ta, làm ơn đừng dẫm nữa, tôi sắp gãy xương mất rồi. Tô Hiểu không nhúc nhích, nhưng cảnh táp đã bắt đầu mềm lòng. Cô kéo tay Tô Hiểu, cố lôi cô ra khỏi người đàn ông, rồi cúi xuống kiểm tra xem hắn có bị thương không. Người đàn ông này gầy gò, nhỏ thó. Nhìn bề ngoài, thật khó để liên tưởng hắn với hình ảnh của một sát thủ máu lạnh. Cảnh táp khẽ cau mày, những người này chẳng lẽ không hề cảm thấy chút tội lỗi nào sao? Tại sao lại như vậy? Người đàn ông run rẩy lấy điện thoại từ túi ra, gọi đi một cuộc và lặp lại yêu cầu của Tô Hiểu. Nhìn dáng vẻ của hắn, có vẻ như đang liên hệ với cấp trên. Trong khi đó, Tô Hiểu lặng lẽ lấy điện thoại của mình, chụp một tấm ảnh của người đàn ông, rồi nhanh chóng cất điện thoại đi. Khi cuộc gọi kết thúc, người đàn ông khó nhọc đứng dậy, tay ôm lấy ngực, nói với Tô Hiểu. Lão đại của chúng tôi đồng ý gặp cô, đi theo tôi. Tô Hiểu nắm tay cảnh táp, theo sau người đàn ông. Nhìn bóng dáng tập tễnh buồn cười của hắn, cô không khỏi cảm thấy hả hê. Trong khi đó, cảnh táp chỉ biết âm thầm lắc đầu. Tô Hiểu với thói quen thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề thật sự chẳng thể sửa được. Nhưng khi cô ấy trở nên dịu dàng, lại dễ dàng khiến người khác xao động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một gương mặt thường xuyên lạnh lùng nhưng lại có những hành động quan tâm, dù tốt bụng nhưng miệng vẫn cứ nói những lời khó nghe, thật sự vừa bướng bỉnh vừa đáng yêu. Đột nhiên, Tô Hiểu dừng bước, cảnh táp chớp mắt ngước lên, nhìn thấy trước mặt là một chiếc ô tô màu đen. Kính xe đen đặc, không thể nhìn thấy bên trong, người đàn ông dẫn đường chỉ nói một câu. Người mà các cô muốn gặp ở trong đó. Sau đó, hắn nhanh chóng chạy mất. Tô Hiểu tiến thêm vài bước, dừng lại cách chiếc xe khoảng 1 mét. Lúc này, cửa kính xe hạ xuống một khe nhỏ, bên trong vẫn không thể nhìn rõ người ngồi. Một giọng nữ êm dịu truyền ra từ trong xe. Gọi tôi đến là có chuyện gì? Chẳng lẽ cô muốn gia nhập tổ chức chúng tôi? Sao? Các người cũng có hứng thú với tôi. Tô Hiểu liếm nhẹ răng trong, ánh mắt nheo lại, không ngừng quan sát chiếc xe trước mặt. Giọng nữ trong xe có vẻ khá thẳng thắn, nói, tất nhiên, thực lực của cô tôi đã thấy, nếu có thể, chúng tôi rất muốn cô gia nhập, dù không thể, chúng tôi cũng không muốn trở thành kẻ đối đầu với cô. Vậy nên tôi mới đáng giá 1 triệu đô, người trong xe khẽ cười, 1 triệu không phải là giá tôi đưa ra, nếu là tôi quyết định, Bất kể giá nào tôi cũng không nhận làm vụ giết cô. Không chỉ vì cô khó đối phó, mà cả người phụ nữ đứng sau cô cũng không phải hạng tầm thường. Chúng tôi không dại gì làm những việc nguy hiểm chỉ vì một cái giá nhỏ nhoi. Xem ra các người rất hiểu rõ về chúng tôi. Cảnh Táp bước lên từ phía sau, giọng nói mang chút trào phúng. Nếu đã không muốn dây dưa với chúng tôi, tại sao lại cử người dùng súng để uy hiếp và cảnh cáo? Súng, giọng nữ trong xe thoáng vẻ bối rối, sau đó là tiếng xì xào thảo luận bên trong. Một lúc sau, cô ta trả lời, chúng tôi đúng là rất hiểu về các người, bao gồm cả người yêu đã mất của Tô Hiểu, và cả ký ức cùng năng lực đặc biệt mà Cảnh Táp sở hữu. Nhưng có lẽ các người đã hiểu lầm, nhầm lẫn chúng tôi với ai khác. Đúng, chúng tôi là tổ chức sát thủ, nhưng phương pháp của chúng tôi, các người cũng hiểu rõ, tuyệt đối không bao giờ sử dụng những vũ khí thông thường của con người. Hừ, cách làm đó quá ngu ngốc, rất dễ để lại sơ hở. Cảnh Táp và Tô Hiểu nhìn nhau, trong đầu cả hai đều đang phân tích lời nói này liệu thật hay giả. Chưa để họ kịp nói gì, giọng nữ trong xe tiếp tục. Tôi cũng không nói nhiều với các người, vào thẳng vấn đề đi. Liệu các người có thể ngừng truy đuổi chuyện của chúng tôi không? Với hai người, tổ chức của chúng tôi đã nhường nhịn rất nhiều rồi. Nếu không, các người nghĩ vì sao người phụ nữ tên Huyền Vi đó còn sống đến hôm nay? Đơn giản chỉ vì cô ta là bạn của các người. Tôi không muốn chọc giận Cảnh Táp mà thôi. Nhưng phải nói rằng, thế giới này không cần đến những anh hùng hay người giải cứu. Niềm tin đã chết từ lâu. Chỉ còn lại bóng tối vô tận, nơi kẻ mạnh sống, kẻ yếu bị ăn thịt. Trên đời này, không có gì đúng đắn hơn điều đó. Thiên phú ban cho chúng tôi năng lực đặc biệt, chúng tôi chỉ đang sử dụng nó một cách hợp lý mà thôi. Sử dụng hợp lý, các người đang trà đạp lên sinh mạng. Cảnh Táp siết chặt tay, giọng tràn ngập phẫn nộ. Tôi cảm ơn vì các người đã không làm hại Huyền Vi, nhưng chuyện này tôi nhất định sẽ tiếp tục truy đến cùng. Tôi không muốn làm anh hùng. Tôi chỉ hành động theo lương tâm. Thế giới này đúng là có rất nhiều góc tối, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã hết thuốc chữa. Các người quá cực đoan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng cười vang lên từ trong xe, lần này rõ ràng hơn, mang theo chút khinh miệt và châm biếm. Thế à, thưa cô thánh nhân, vậy cô định cứu rỗi chúng tôi bằng cách nào? Đừng mơ dùng lòng tốt của mình để cảm hóa chúng tôi, chuyện đó chỉ có trong mơ thôi. Dù phải dùng cách nào, tôi cũng sẽ cố gắng hết sức để ngăn chặn các người. Cảnh Táp mím chặt môi, ánh nắng chiếu vào gương mặt tái nhợt của cô, nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự kiên định không thể lay chuyển. Chúng tôi đã nhượng bộ đến mức này mà các người vẫn không chịu dừng lại, vậy thì không còn cách nào khác. Hãy đặt cược mạng sống của chúng ta, đấu đến cùng xem ai thắng ai thua. Giọng nói trong xe vừa dứt, đột nhiên, choang, một tiếng. Cửa kính chiếc xe đen bị Tô Hiểu tung chân đá vỡ tan tành. Người phụ nữ ngồi gần cửa xe lập tức đưa tay che mặt, nhanh chóng cúi xuống. Cảnh Táp không kịp nhìn rõ mặt cô ta, nhưng ở hàng ghế sau, vẫn còn một người phụ nữ mang thai. Bị tình huống bất ngờ này làm cho hoảng sợ, cô chỉ biết trố mắt nhìn Tô Hiểu và Cảnh Táp. Khoảng 3 giây sau, người tài xế ở ghế trước mới kịp phản ứng, vội vàng nhấn ga đưa xe rời đi. Cô làm thế này được à? Lỡ làm người ta bị thương thì sao? Cảnh Táp lập tức cúi xuống, lo lắng kiểm tra chân của Tô Hiểu xem có bị mảnh kính cắt trúng không. Tô Hiểu cúi đầu, nở nụ cười nhẹ, hỏi, cô lo cho họ bị thương, hay lo cho tôi? Tôi, Cảnh Táp thấy chân của Tô Hiểu không sao, mới thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đứng dậy, khẽ đáp. Tôi lo cho cả hai, nhưng tôi lo cho cô nhiều hơn. Ngốc, Tô Hiểu nắm lấy tay Cảnh Táp. Giọng hơi cứng cỏi nhưng lại chứa đựng sự dịu dàng quen thuộc. Đây không phải trò chơi trẻ con. Đối phương đã nói là cược mạng sống, thì phải chuẩn bị tâm lý có thương vong. Họ hiểu rất rõ về chúng ta, còn chúng ta lại chẳng biết gì về họ. Hiện tại chúng ta đang ở thế bất lợi, cần phải dùng mọi cách để lấy được thông tin về chúng. Ban đêm, chúng là sát thủ lạnh lùng, nhưng ban ngày, chỉ là một lũ chuột nhát hèn nhát. Chúng ta phải tìm cách lôi ra thân phận thật của chúng trong cuộc sống thực. Vậy cô đá vỡ kính là để nhìn rõ mặt bọn họ. Không thì sao, cô nghĩ tôi ngứa chân, đá vào đó để gãi ngứa chắc. Tô Hiểu trợn mắt, không chịu nổi câu hỏi của Cảnh Táp. Cả hai từ từ bước đi vừa thảo luận. Ánh nắng buổi sáng kéo dài bóng của họ trên mặt đường, hai cái bóng sát lại, không rời nhau. Liễu Ý bước vào phòng, phát hiện Huyền Vi đang ngồi thu mình trên giường, tay cầm bộ bài tarot, vẻ mặt đầy khó chịu. Cô nuốt khan, tim đập loạn nhịp vì hồi hộp, rồi rón rén tiến lại gần. Huyền Vi biết Liễu Ý vào, liếc mắt nhìn cô một cái nhưng không nói gì thêm. Dù sao, cô cũng không có tư cách gì để can thiệp vào việc Liễu Ý muốn trò chuyện với ai. Nhưng cô vẫn có quyền tự mình giận dỗi chứ. Hừ, đúng vậy, cô chính là nhỏ mọn, chính là không vui. Cậu, đang làm gì thế? Lời vừa thốt ra, Liễu Ý đã muốn tự tát mình. Đúng là một câu mở đầu tệ hại, giờ thì tiếp theo phải nói gì đây? Huyền Vi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp. Trò chuyện, với ai? Liễu Ý tròn mắt, căng thẳng nhìn quanh khắp nơi. Chẳng lẽ trong phòng này còn thứ gì khác nữa? Nhưng đây rõ ràng là ban ngày mà. Huyền Vi bất lực bĩu môi. Là với bộ bài của tôi, cậu đang nhìn linh tinh gì vậy? Bài á, nó có hiểu không? Trò chuyện với tôi đi, tôi còn thú vị hơn bài. Cuối cùng cũng tìm được cớ, Liễu Ý liền nhanh tay giật lấy bộ bài từ tay Huyền Vi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vi ngẩn người, nhìn hành động bất ngờ của Liễu Ý mà nhất thời không phản ứng kịp. Đây là lần đầu tiên Liễu Ý chạm vào bộ bài mà Huyền Vi luôn giữ bên mình như báu vật. Một cảm giác tê tê, ấm áp từ đầu ngón tay lan tận đáy lòng Liễu Ý. Cảm giác đó kỳ lạ, như thể bộ bài đang phản hồi lại sự tiếp xúc của cô. Cậu, Huyền Vi cắn môi, tim bắt đầu đập mạnh đến mức cô có thể nghe rõ từng nhịp. Tay cô siết chặt lấy tấm ga trải giường, dừng một chút rồi lên tiếng. Cậu làm gì mà chạm vào bài của tôi? Thực ra, Huyền Vi định hỏi Liễu Ý rằng liệu hành động này có nghĩa là cô đã chấp nhận tình cảm của mình hay không? Nhưng vì quá căng thẳng, lời nói khi thốt ra lại thành câu trách móc, nghe như thể cô không vui khi Liễu Ý động vào bài của mình. Liễu Ý không ngờ Huyền Vi lại hỏi như vậy, cô lập tức cảm thấy bực bội và ấm ức. Rõ ràng mình đã thể hiện như thế rồi, tại sao Huyền Vi vẫn cứ làm ra vẻ khó chịu? Vì vậy, Liễu Ý giận dỗi, ném mạnh bộ bài lên giường. Chính cậu đã nói cho tôi động vào mà, giờ lại đổi ý phải không? Không đụng thì thôi. Chỉ là một bộ bài rách thôi mà, làm gì ghê gớm vậy? Này, đừng tùy tiện ném nó không chỉ là một bộ bài đâu. Huyền Vi vội vàng nhặt bộ bài lên, sắp xếp lại cẩn thận. Sau đó, như nhớ ra điều gì, cô ngập ngừng hỏi. Cậu nói cậu muốn chạm vào nó, có phải ý là... Không phải, Liễu Ý bướng bỉnh xoay người, quay mặt đi chỗ khác, rõ ràng vẫn còn giận. Nếu lúc này Huyền Vi có thể dũng cảm hơn một chút, chịu suy nghĩ kỹ lời nói và thái độ của Liễu Ý, có lẽ cô sẽ hiểu rằng đó chỉ là lời nói trong lúc tức giận. Nhưng đáng tiếc, Huyền Vi lại quá lo lắng và sợ hãi, chẳng thể suy xét thấu đáo. Khi nghe Liễu Ý nói, không phải, trái tim cô đau nhói, giọng khẽ run lên. Bộ bài này thực sự rất quan trọng với tôi. Tôi hy vọng cậu có thể tôn trọng nó, đừng coi nó như món đồ chơi. Nếu không thích nó, xin đừng chạm vào. Tôi không thể chịu được. Lời nói nghe có vẻ đầy tổn thương, khiến Liễu Ý tức đến mức thầm mắng Huyền Vi trong lòng. Đồ ngốc, đồ đầu heo, sao cậu không qua đây dỗ tôi, nói vài câu dễ nghe đi. Tôi đâu có cố ý ném bài, tất cả đều tại cái đồ Huyền Vi chết tiệt làm tôi tức đến như vậy. Chờ mãi mà không thấy Huyền Vi đến dỗ, Liễu Ý chỉ biết tự xoa dịu cơn giận. Cô quay lại, giọng hơi dịu đi. Được rồi, xin lỗi, là lỗi của tôi. Sau này tôi sẽ không làm vậy nữa. Tôi thực sự rất thích cậu, thích cả cảm giác khi ở bên cậu. Đừng ghét tôi, được không? Huyền Vi nghe vậy, tưởng Liễu Ý đang tỏ tình, lập tức vui mừng ngẩng đầu lên. Nhưng lại thấy ánh mắt của Liễu Ý không hề nhìn cô, mà là đang nhìn bộ bài tarot trên tay cô. Liễu Ý lại cầm lấy bộ bài từ tay Huyền Vi, áp lên mặt, cọ nhẹ vào nó. Xin lỗi nhé, tha lỗi cho tôi đi. Đủ rồi. Sau này không được chạm vào nữa. Huyền Vi giật lại bộ bài từ tay Liễu Ý, nhét thẳng vào túi. Cô nhận ra mình đang ghen với một bộ bài tarot. Đây là lần đầu tiên cô biết, hóa ra mình có thể ghen đến mức này. Liễu Ý không hiểu ý Huyền Vi, lần này thực sự bực mình. Cậu muốn thế nào đây? Tôi ném bài thì cậu không vui, tôi xin lỗi với bài thì cậu cũng không vui. Nếu cậu đã không còn thích tôi nữa, vậy tôi đi được chưa? Cô đứng dậy định rời khỏi, nhưng bất ngờ bị Huyền Vi kéo ngã xuống giường. Huệ Vi bám chặt lấy cô như một con bạch tuộc, cười hì hì. He he, Phở thích bài hơn hay thích tôi hơn? Thích bài hay thích cậu cái gì chứ? Liệu ý cau có phản bác? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Vi đảo mắt, tiếp tục hỏi. Ý tôi là, cậu thích bài của tôi nhiều hơn, hay thích tôi nhiều hơn? Đồ thần kinh, Liễu Ý thầm mắng trong lòng. Nếu không thích cậu, thì ai mà quan tâm cái bài đó chứ? Tôi đâu phải người yêu bài, chủng loài này khác xa tôi quá rồi. Nhưng rồi cô chợt hiểu ra, quay sang nhìn Huyền Vi với vẻ mặt trêu chọc. Cậu đang ghen với bài phải không? Huyền Vi đỏ bừng mặt, không trả lời. Thấy vậy, Liễu Ý bỗng cảm thấy đắc ý, mọi bực tức trong lòng tan biến sạch. Cô nở nụ cười gian, nói giọng kéo dài. Thật ra thì, tôi thích bài. Mặt Huyền Vi lập tức lộ vẻ buồn bã, có chút phân vân như đang suy nghĩ liệu có nên loại trừ tình địch này không? Liễu Ý chậm rãi nói tiếp. Ít hơn cậu một chút thôi. Hả? Hả cái gì mà hả? Không thích cậu thì ai thèm thích bài chứ? Tôi đâu phải thầy bói hay người liên quan đến chuyện tâm linh mà đi thích mấy thứ kỳ kỳ quái quái đó. Vậy là cậu thích tôi rồi. Ha ha, Huyền Vi hớn hở, nhào lên ôm chặt lấy Liệu Ý như một chú gấu túi hạnh phúc. Nhưng chưa kịp tận hưởng lâu, Liệu Ý đã nhanh chóng lật người, đè Huyền Vi xuống dưới. Không được đè tôi, sau này tôi phải là người đè cậu. Hừ hừ, từ giờ cậu phải ngoan ngoãn nghe lời tôi, khi tôi giận thì phải đến dỗ dành tôi. Không được làm như vừa rồi nữa. Mới vừa tỏ tình mà đã hống hách thế này, vậy sau này mình còn sống yên ổn không đây? Huyền Vi nghĩ bụng, nhưng không chịu thua, cô liền lật lại, đè lên người Liễu Ý. Không được, không được, phải là cậu ngoan ngoãn, để tôi đè mới đúng. Không được, hai người cứ thế lật qua lật lại, đè lên nhau không ngừng, lăn lộn trên giường. Liễu Ý, đây hoàn toàn chỉ là lăn lộn trên giường, theo nghĩa đen. Vô cùng trong sáng, và họ lăn lộn rất vui vẻ. Cách chương.